Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 38, 38, con chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối, trong lầu một gian nhà trọ. Lý Nãi Châu cùng Kiều Lan hai người đứng tại gian phòng cửa sổ bên cạnh. Hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cách nơi này không xa một gian phòng. Gian phòng rèm cửa sổ cũng không kéo lên. Một người trong đó ngồi xe lăn thanh niên. Đang ở ngọn đèn ấm áp trước bàn máy vi tính gõ bàn phím. Tựa hồ là đang viết cái gì. Tại hai người sau lưng. Là một người mặc màu đen áo bông nam tử. Hắn đứng bên trong phòng. Lẳng lặng chờ đợi hai người hỏi. Thủ Trấn Tín. Người xác định hắn liền là thiên giã đúng không? Lý Nãi Châu nhìn phòng trong thường thường không có gì lạ thanh niên. Một tia nghi vấn xông lên đầu. Hướng màu đen áo bông nam tử hỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Sau khi Thủ Trấn Tín nghe được Lý Nãi Châu câu hỏi. Hắn dùng sức gật đầu. Bảo đảm chính mình không có nhận sai. Gương mặt đó, chính mình nhớ kỹ rất rõ ràng. Ngô, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Lý Nãi Châu hai tay nâng cằm. Tựa vào cửa sổ suy tư. Hắn thấy, này bị bọn họ giám sát thanh niên. Không có giống Thủ Trấn Tín trong miệng nói đặc biệt. Ngoại trừ đi vào qua thế giới kia hai lần bên ngoài. Lý Nãi Châu thật đúng là tìm không được trên người hắn có cái gì cùng người khác không giống. Một cái hai chân tàn tật. Dựa vào viết tiểu thuyết kiếm sống. Không có kỳ quái a, nhiều lắm coi như lão thiên không công bình. Khiến hắn nhìn qua so với người khác sinh hoạt khó chút. Giang ca rất siêu trọng hắn. Kiều Lan ở bên cạnh bồi thêm một câu. Nàng đối với Giang ca ánh mắt rất tin cậy. Muốn mượn thử nhắc nhở một chút Lý Nãi Châu. Không nhìn ra bất đồng. Hẳn là hắn không phát hiện mà thôi. Mặc dù mình cũng không thể nhìn ra thanh niên nhân này có cái gì đặc biệt. Nhưng có thể để cho Giang ca đích thân đi qua. Đã nói lên hắn và rất nhiều người đều không giống. Mặc dù là nàng và Lý Nãi Châu lần đầu tiên đi vào tổ chức. Giang ca cho ra phản ứng đều là giao cho người khác đi làm. Dùng Giang ca như vậy lười biếng tính tình. Có thể để cho nàng đích thân đi qua. Đích thật là có chút dị thường. Lý Nãi Châu không có tiếp tục trả lời. Hắn chuẩn bị chờ Giang ca về tới chính mình hỏi một chút. Sau đó tiếp tục nhìn đối diện phòng trong cảnh tượng. Gian phòng lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Không bao lâu sau, cửa mở vặn vẹo âm thanh truyền đến. Ba người hướng cửa phòng nhìn tới. Đó là Giang ca trở lại. Được rồi, chúng ta trở về đi. Giang ca đối với bên trong căn phòng ba người nói. Ánh mắt của nàng như cũ như vậy lười nhác. Phảng phất nàng chỉ có một loại biểu tình và một giọng nói. Hắn đồng ý sao? Lý Nãi Châu hỏi ra mình nghi vấn. Hắn muốn biết lần này tiến về thiên giã trong nhà nói chuyện tình huống thế nào? Bọn họ không nghĩ tới chính là... Giang ca lắc đầu. Hắn cự tuyệt. Ân, vì sao? Lý Nãi Châu cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn rất là nghi hoặc hỏi. Không tin chúng ta. Giang ca nghe Lý Nãi Châu lời nói. Tầm mắt của nàng nhảy qua cửa sổ. Hướng căn phòng kia trong đang ở gõ chữ thiên giã nhìn tới. Dùng nàng luôn là nghe giống không có sức lực âm thanh đáp. Không phải. Hắn nói hắn không phải nam nhân. Rất sợ chết. Giang ca trực tiếp đem thiên giã lời nói nhào nặn cùng một chỗ. Giản lược một câu thay thế. Nàng cũng không dự đoán tới mình chuyến này sẽ đạt được loại này kết quả. Rất sợ chết. Hắn làm sao sẽ sợ chết. Tại cái vũ điền cao trung thời gian, ta rõ ràng tận mắt thấy hắn đem quái vật đầu lâu bổ xuống. Một chút cũng không do dự. Thủ Trấn Tín ở một bên xen vào nói. Hắn dường như không rõ đối phương trả lời tại sao lại như vậy. Giang ca nghiêng đầu, tầm mắt hướng Thủ Trấn Tín trên người quét tới. Người sau cảm nhận được Giang ca không rõ khí tràng. Nguyên bản kích động muốn lời giải thích cũng thoáng cái cắm trong cổ họng. Hắn không biết vì sao tại nữ nhân này nhìn mình chằm chằm thời gian. Liền có một loại kỳ quái kiềm nén. Vậy rất đơn giản rồi. Hoặc là ngươi nói dối. Hoặc là hắn nói dối. Giang ca nhẹ nhàng cắn môi. Bổ sung nói rằng, ta làm sao sẽ lừa dối các ngươi đâu. Đây đối với ta lại không có lợi. Thủ Trấn Tín nuốt nước miếng. Giảng giải lời nói của mình có thể tin tưởng. Ân, ta biết nói dối không phải ngươi. Giang Ca gật đầu, tùy theo không có tiếp tục cùng mấy người nói chuyện ý tứ. Ở trên ghế salon lấy xong đồ đạc của mình, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Trước khi đi, nàng đứng lại trước cửa, hướng về phía Lý Nãi Châu hai người nói một câu. Tiếp tục quan sát hắn đi, có tình huống gì liền liên hệ ta. Nói xong lời này, Giang Ca đóng cửa lại, tiếng bước chân từ gần đến xa, cho đến tiêu thất không nghe được. Trong phòng lần nữa an tĩnh, Lý Nãi Châu cùng Kiều Lan liếc nhau, không nói thêm gì, tiếp tục đưa ánh mắt hướng lầu đối diện gian phòng vị trí nhìn tới. Nếu Giang Ca cảm thấy Thiên Giã thật không đơn giản, muốn tiếp theo quan sát, bọn họ cũng không có gì có thể phản bác. Dù sao luận tổ chức quyền lực, đối phương cao hơn bọn họ rất nhiều. Hai tiếng sau, bên trong căn phòng Thiên Giã đã hoàn thành hôm nay công việc của mình. Liền đem rèm cửa sổ kéo lên chuẩn bị nghỉ ngơi. Kỳ thực hắn sớm đã chú ý tới có người quan sát mình. Tuy nhiên đối diện lầu rèm cửa sổ chỉ lộ ra một điểm kẽ hở. Nhưng bởi vì hắn thân thể từ khi bị cổ trùng ký sinh, năm giác quan liền trở nên linh mẫn rất nhiều. Từ lúc Giang Ca còn chưa đến đây thời gian, hắn liền có chú ý tới đối diện có hai đôi tặc nhãn, tại ghi chép nhất cử nhất động của mình. Cùng với Giang Ca đến, hắn cũng xác định hai đôi mắt kia chính là bên trong tổ chức người. Không phải Thiên Giã cũng nghĩ không ra là ai sẽ rảnh rỗi như vậy nhìn hắn viết tiểu thuyết. Làm chuyện như thế nhàm chán, bởi vì không có đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ là giám thị mà thôi. Sở dĩ Thiên Giã không có đi để ý, nếu muốn. Vậy cho bọn hắn nhìn, trực tiếp viết tiểu thuyết cái gì? Thiên Giã không thế nào để bụng. Nếu như vận khí tốt, làm không tốt còn có thể biết đối phương đến tột cùng muốn giở trò quỷ gì. Đương nhiên, viết tiểu thuyết về viết tiểu thuyết, đi ngủ thì là một việc khác. Thiên Giã không có bị người nhìn mình ngủ đam mê. Sở dĩ hắn đem rèm cửa sổ kéo lên, lên giường, tắt đèn, đi ngủ. Một loạt quen thuộc thao tác, Thiên Giã nằm ở ấm áp trong chăn. Đen kịt an tĩnh gian phòng luôn mang đến cho người cảm giác buồn ngủ. Thiên Giã cảm giác mí mắt của mình chậm rãi trở nên nặng nề. Cũng là chuẩn bị lập tức đi vào giấc ngủ. Hắn gần nhất sắc mặt không tốt. Thật tốt ngủ ngon đem tổn thất tinh thần trạng thái bổ trở về. Tránh cho nhìn qua giống cái thận hư nam như thế. Buồn ngủ càng ngày càng nặng. Thiên Giã ngáp một cái. Đem chăn dùng sức che kín. Đang vào mùa đông lạnh nhất vài ngày. Hắn cũng không muốn khiến gió lạnh thổi vào làm hắn cảm mạo. Bất quá, coi như Thiên Giã sắp chìm vào mộng đẹp thời gian. Loáng thoáng, trù phòng lại truyền đến một tia động tĩnh. Như là con chuột tại nồi bên trong nhúc nhích âm thanh. Ân, Thiên Giã hai mắt mở ra. Hắn theo bản năng hướng cửa phòng ngủ nhìn tới. Cảm thấy có chút kỳ quái. Đã biết trong nhà chưa từng có qua con chuột. Là lúc nào không cẩn thận đem con chuột cho phóng vào. Ngày hôm nay khi về nhà, chỉ là tại Thiên Giã suy tính ngày mai muốn đi mua cái nào bảng hiệu thuốc diệt chuột lúc. Bên trong phòng bếp lại truyền đến một tiếng động tĩnh. Lần này âm thanh giống như cùng con chuột không liên quan. Nghe càng giống như là có người ở chính mình phòng bếp tủ đao trong cầm một cây đao. Cách chương.